Vô địch kiếm vực, chương 1432, thiếu lộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp có chút mao cốt tủng như nhắn, có thể khẳng định, hư huyễn bóng người biến mất, khẳng định cùng cái kia thần bí nữ tử có quan hệ. Hắn càng khẳng định, vừa rồi cái kia thần bí nữ tử xuất thủ. Thế nhưng, hắn lại là không có thấy rõ đối phương là làm sao xuất thủ. Hoặc là thực lực đối phương vượt qua hắn nhiều lắm. Hoặc là chính là đối phương thân pháp đặc thù. Mà hắn càng khuynh hướng người trước. Cái này thần bí nữ tử đến tột cùng là người nào? Đối phương vì sao cùng theo chính mình? Cùng theo chính mình vì sao lại không ra tay với chính mình? Nhất series nghi vấn ở Dương Diệp trong đầu như điện quang hòa thạch vậy hiện lên. Nhưng là lại không có đáp án. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, nói. Vị tiền bối này ta cảm thấy, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện. Nếu như ngươi là có cái gì vẫn chưa xong tâm nguyện, đủ khả năng các loại, ta sẽ không cự tuyệt. Đối phương đi theo hắn, cũng là không giết hắn, hắn không hiểu nổi, bất quá hắn suy đoán, có thể là cùng cái kia hư huyễn bóng người giống nhau, là muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của hắn. Nhưng mà, đối phương không có trả lời, Dương Diệp khóe miệng rút rút ra, sau đó cười khổ nói. Vị tiền bối này, ngươi có lời gì, ngươi hãy nói đi. Ngươi không nói, ta làm sao biết ngươi muốn làm gì đâu. Ngươi lão như vậy ở ta chu vi, sau đó thường thường toát ra một tay xuất hiện. Ngươi biết không biết như vậy rất đáng sợ. Thực sự, mọi người có thể hào hào tâm sự, như trước không có trả lời. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Kỳ thực cho tới bây giờ, hắn biết, âm thầm thần bí nữ tử khẳng định là đối với hắn không có ác ý. Bởi vì đối phương nếu như đối với hắn có sát ý. Lấy thực lực của đối phương, Hồng Mông Tháp nhất định sẽ nêu lên. Thế nhưng, đối phương cũng không có. Hắn không cho là thực lực của đối phương đã cường đại đến ngay cả Hồng Mông Tháp đều không cách nào cảm ứng được tình trạng. Hồng Mông Tháp không có nói, cái này chứng minh đối phương không có đối với hắn lộ ra sát ý. Tuy là như vậy, thế nhưng vừa nghĩ tới chu vi có người cùng theo, Dương Diệp vẫn là cả người không thoải mái. Không chỉ có như vậy. Đối phương hiện tại mặc dù đối với hắn không có sát ý, thế nhưng người nào biết phía sau có thể hay không đột nhiên sát nhân. Vì vậy, hắn hy vọng đối phương xuất hiện, mọi người có thể hào hào tâm sự, không có gì là câu thông không có thể giải quyết. Đáng tiếc là đối phương căn bản không được, hết cách rồi, hắn chỉ có thể tạm thời không thèm quan tâm đối phương. Đối phương phải ra khỏi tới, nhất định sẽ chính mình xuất hiện, ngược lại hắn lại không biện pháp mạnh mẽ đem đối phương lấy ra. Đi ngang qua cầu dây lúc, Dương Diệp không khỏi nhìn phía dưới vực sâu nhìn thoáng qua. Phía dưới sẽ có gì chứ? Dương Diệp trong đầu toát ra cái ý niệm này, có chút hiếu kỳ, đương nhiên, hắn sẽ không nổi điên chạy đi xuống xem một chút. Chẳng qua, hắn đã quyết định, sau này, các loại, chờ chính mình thực lực cường đại sau đó, trở lại cái này địa phương đi dạo một chút. Đối với cái này cái hung vực, so với hắn trước đây càng thêm tò mò. Qua cầu dây. Một hang núi xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, sơn động đen nhánh, trong đó, thỉnh thoảng truyền đến trận trận gió lạnh, băng lãnh đến xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nhìn về phía bên phải, tay phải hắn hướng phía trước đẩy, một lực lượng tịch quyền mà ra, rất nhanh, bên phải màn xương bị hắn chấn khai sấp xỉ mấy trăm trượng, sau đó, hắn thấy vẫn là núi. Dương Diệp vẻ mặt hắc tuyến. Núi này đến tột cùng nhiều đại. Trầm mặc trong nháy mắt, Dương Diệp chân phải nhẹ nhàng đạp lên mặt đất, cả người hóa thành một đạo kiếm quang đạn bắn dựng lên. Giống, lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên từ phía chân trời truyền đến, ngay sau đó, một con cự trảo vạch tìm tòi Dương Diệp đỉnh đầu màn xương, hướng phía Dương Diệp bắt tới. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp biến sắc, rút kiếm chính là nhất chạm. Không trung vang lên một đạo tiếng nổ lớn, rất nhanh, một con hình dạng có chút quái dị dị thú xuất hiện ở trước đó Dương Diệp chỗ ở vị trí, cự thú đầu cùng thân lại tựa như điêu, thế nhưng, hạ thân của hắn cũng là dài một đôi chân, cùng nhân loại chân cực kỳ tương tự, chẳng qua tương đối dài. Tại đây bả vai, có một đôi cánh màu đen, ngoại trừ này bên ngoài, còn có một cái móng vuốt này không phải là trưởng trên bờ vai, mà là sinh trưởng ở trước ngực. Dị thú quyền kia đầu con người không ngừng đánh giá bốn phía, tại đây trong mắt, tràn đầy nồng đậm lệ khí. Một lát sau, dị thú không có phát hiện cái gì, lập tức thân hình khẽ động, tiêu thất màn xương bên trong. Ở dị thú đi rồi, Dương Diệp xuất hiện ở giữa sân. Cái này vậy là cái gì quỷ? Dương Diệp chau mày, vừa rồi đồ chơi kia, cho hắn cảm giác rất nguy hiểm. Có thể nói, thực lực của đối phương, so với thiên ma lang còn muốn mạnh mẽ. Kỳ thực, thật muốn đánh, hắn đem hai thiên ma lang gọi ra, cộng thêm chính hắn, vẫn có khả năng giết chết đối phương. Thế nhưng, hắn cũng không quên chính mình thân ở cái gì vị trí. Ở chỗ này xảy ra chiến đấu, nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều quái đồ. Giữa sân, Dương Diệp có chút gặp khó khăn. Hắn phải qua cái tòa này không biết có bao nhiêu núi, ba cái đường. Một là từ hai bên đường vòng. Thế nhưng, quỷ biết núi này có bao nhiêu đại, lượn quanh, không biết muốn lượn quanh bao lâu. Hai là từ đỉnh đầu quá khứ, hắn vừa rồi đã làm như vậy rồi. Thế nhưng, lại chiêu chọc tới một con dị thú cường đại. Còn có một con đường, đó chính là từ cái kia động đi. Nhưng là, cái kia động, thoạt nhìn liền có chút sấm nhân a, không thể vào động. Trực giác nói cho hắn biết không thể đi vào, quỷ biết bên trong có cái gì. Không biết, mới là đáng sợ nhất. Dương Diệp sâu hấp một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trên, chỉ có thể từ phía trên qua. Nếu đã quyết định, Dương Diệp không có ở do dự, làm hạ chiều bên trên thổi đi. Lúc này đây hắn cẩn thận một ít, tốc độ trở nên chậm, từng điểm hướng bên trên phi. Nếu như có thể mà nói, hắn vẫn không muốn cùng đối phương mạo phạm, dù sao hắn chỉ là từ nơi này mượn cái đạo mà thôi. Dương Diệp không biết núi này rốt cuộc có bao nhiêu cao, hắn chỉ biết, chính mình nhẹ nhàng sấp xỉ nửa canh giờ, còn là không có đến đỉnh. Đúng lúc này, Dương Diệp đỉnh đầu màn xương đột nhiên bị vỡ ra đến, ngay sau đó, một cái móng vuốt tự trong đó dò xét xuất hiện, sau đó hướng phía Dương Diệp hung hăng mà bắt tới. Bị phát hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp trong mắt lóe lên một lệ khí, lập tức, hắn không ở che giấu mình, trong cơ thể huyền khí điên tuôn ra vào cổ vỏ bên trong, cùng lúc đó thì, sát ý cùng kiếm ý cũng là phun trào mà ra, cuối cùng đều trào vào tay cổ vỏ bên trong. Làm con kia cự trào đi tới đỉnh đầu hắn còn có nửa trượng khoảng cách lúc, hắn chợt nhổ kiếm nhất chém. Theo một đạo tiếng nổ vang lên, con kia cự trào trực tiếp bị chấn động mà bay ngược trở về cái kia màn xương bên trong. Ngay sau đó, màn xương bên trong truyền đến một đạo cuồng loạn tiếng giống giận dữ, thanh âm bên trong còn mang theo một tia đau đớn. Rất nhanh, vừa rồi con kia dị thú xuất hiện ở Dương Diệp đỉnh đầu, không có chút nào lời nói nhảm, bên ngoài phi thẳng đến Dương Diệp đụng tới. Khi đi tới Dương Diệp đỉnh đầu còn có một trượng lúc, hắn đột nhiên há hốc miệng ra, sau đó hướng phía Dương Diệp cắn. Hiển nhiên, đây là muốn sống nuốt Dương Diệp. Dương Diệp phóng lên cao, trực tiếp chính là một kiếm chém ra. Phía chân trời màn xương bên trong, một đạo nổ vang rung trời tiếng đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, từng đạo kiếm quang ở trong đó không ngừng thoáng hiện. Cùng lúc đó thì, kiếm kia minh thanh cũng là ở chân trời không ngừng vang vọng dựng lên. Động tĩnh này tự nhiên không nhỏ. Chẳng qua, lúc này Dương Diệp đã không cần thiết. Hắn hiện tại quả thực phát cáu. Chỉ là một cái đạo mà thôi, lại không phải là muốn mạng của nó, nhưng mà đối phương nhưng là đối với hắn hạ tử thủ. Thiếu Lộng, con này dị thú thực lực cũng rất mạnh, nhưng so với phía trước thạch nhân, vẫn là kém một chút, chủ yếu là phòng ngự, ở công kích phương diện, cái này dị thú không hề yếu cái kia thạch nhân, thế nhưng, phòng ngự của nó so với thạch nhân kém nhiều lắm, vì vậy, Dương Diệp kiếm hết toàn năng đủ phá vỡ phòng ngự của nó. Muốn biết. Hắn hiện tại cầm nhưng là kiếm tổ, đã đạt được hư giả chính hắn, ở huyền khí phương diện, không ở giống như trước đây vậy túng quẫn, ở cộng thêm còn có bổ thiên thạch, vì vậy, hắn bây giờ có thể cầm kiếm tổ cú chém ngang, mà không cần quá lo lắng huyền khí. Mà kiếm tổ, đó là hoàn toàn có thể phá vỡ cái này dị thú phòng ngự. Rầm rầm rầm rầm, phía chân trời, từng đạo tiếng nổ lớn không ngừng vang lên, không biết qua bao lâu. Dương Diệp cùng cái kia dị thú ở một đạo nổ sau đó, một người một thú phân ra. Lúc này, ở cái kia dị thú trên thân, đã phân bố vết kiếm, một đạo tiếp lấy một đạo, thoạt nhìn có chút khủng bố, mà Dương Diệp khóe miệng thì không ngừng tràn đầy tiên huyết, hiển nhiên, hắn cũng bị thương. Chẳng qua hoàn hảo, chỉ cần không phải là chí mạng tổn thương, với hắn mà nói, đều là tiểu thương. Con kia dị thú gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp, trong mắt. tràn đầy lệ khí. Dương Diệp múa qua múa lại kiếm trong tay, sau đó nói. Mượn cái đảo, cho một thuận tiện, giống, dị thú đột nhiên chợt gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, toàn thân nó đột nhiên bộc phát ra một đạo hắc quang, rất nhanh, tại hắn toàn thân đột nhiên nhiều hơn một tầng thật dày hắc sắc miếng vảy, sau đó hắn phi thẳng đến Dương Diệp đánh móc sau gáy. Xa xa, Dương Diệp hai mắt híp lại, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thanh âm rơi xuống, hắn vung tay phải lên, đại hắc cùng tiểu hắc trực tiếp từ trong cơ thể hắn chui ra. Đánh, cho ta đánh cho chết, Dương Diệp thanh âm rơi xuống, thân hình khẽ động, hướng phía cái kia dị thú bắn mạnh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại hắc cùng tiểu hắc cũng là vội vàng vọt tới. Xa xa, con kia dị thú ở nhìn thấy đại hắc cùng tiểu hắc lúc, nhất thời có chút bối rối. Hiển nhiên, nó không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện hai mãnh thú. Ba đánh một, dị thú trong mắt đã có thôi ý, thế nhưng, cũng là chậm. Cái kia đại hắc cùng tiểu hắc đã tới sau lưng của nó. Cùng lúc đó thì, Dương Diệp cũng là mang theo một đạo kiếm quang đi tới trước mặt của nó. Nếu như cái này dị thú có cái kia thạch nhân phòng ngự, muốn kháng trụ Dương Diệp cùng hai thiên ma lang, vấn đề thật đúng là không đại. Nhưng tiếc là chính là, nó ở công kích phương diện tuy là không thể so thạch nhân kém, thế nhưng, cái này phòng ngự cũng là kém rất nhiều. Ở Dương Diệp cùng hai thiên ma lang dưới sự vây công, con này dị thú hầu như không có sức đánh trả. Đừng nói hoàn thủ, nó ngay cả cơ hội trốn đều không 885 cây gì có. Chẳng qua đúng lúc này, con kia dị thú đột nhiên phát ra một đạo kỳ dị tiếng kêu gào, làm như đang cầu cứu. Dương Diệp hơi biến sắc mặt, cái này ra hỏa thì ra cũng có giúp đỡ a, không dám ở mang xuống. Dương Diệp đang chuẩn bị xuất thủ, chẳng qua đúng lúc này, hắn làm như nghĩ tới điều gì, con mắt đột nhiên nhất hiện ra, trầm mặc trong nháy mắt. Hắn nhìn về phía xa xa đại hắc cùng tiểu hắc, nói. Nhanh, đem nó cho ta kéo tới trong tháp đi. Xa xa, đại hắc cùng tiểu hắc đang nghe Dương Diệp lời nói lúc, hơi ngẩn ra, rất nhanh, chúng nó trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Sau đó chúng nó trực tiếp kéo lại con kia dị thú hướng phía Dương Diệp đánh tới. Tốc độ rất nhanh, ở con kia dị thú còn chưa phản ứng kịp. Nó chính là bị đại hắc còn có tiểu hắc kéo tới hồng mông tháp bên trong. Khi tiến vào hồng mông tháp phía sau, đại hắc cùng tiểu hắc ly khai buông lỏng ra con kia dị thú, sau đó lui qua một bên bò ở trên mặt đất. Ở chỗ này, nhất định phải khiêm tốn một điểm. Xa xa, con kia dị thú đầu tiên là ngẩn người, sau tức thì, nó trong mắt lệ khí thoáng hiện. Giống, dị thú ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, sau đó nâng lên bộ ngực móng vuốt đối với mặt đất chợt chính là vỗ. Xa xa. Đại hắc cùng tiểu hắc nhìn thoáng qua cái kia nổi điên dị thú, sau đó lặng lẽ hướng về sau thối lui. Bọn họ cảm thấy, có cần phải cách đây ra hòa xa một chút, để tránh khỏi tao ương. Nhìn thấy đại hắc tiểu hắc rút đi, cái kia dị thú cho là tiểu hắc cùng đại hắc bị hắn hù được, lập tức càng thêm không kiêng nể gì cả. Rít gào, dị thú điên cuồng gầm thét, đồng thời không ngừng phát mặt đất dường như muốn đem phương này thế giới bị phá hủy. Cách chương.